thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 90, Cố Khinh Chu rút súng. Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu đã nhẫn nại không nổi nữa. Nàng giấu khẩu súng, đi dự yến tiệc tư công quán. Yến hội tư công quán là giữa trưa, Cố Khinh Chu ở bên ngoài cọ sát thật lâu, không sai biệt lắm tới 11 giờ mới đi vào. Trên mặt nàng không có dị sắc, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Mọi người đều tới đủ, Tư Hành Bái ngồi ở bên cạnh lão thái thái. Hôm nay Tư Hành Bái mặc một bộ áo sơ mi màu trắng lụa bố, quần tây sọc màu cà phê. Tay áo sơ mi sắn lên, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc, cúc áo bạc toát ra ánh sáng ôn nhuận. Đuôi lông mày hắn có chút ý cười, như là thực vui vẻ. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái thật, sắc mặt Cố Khinh Chu càng thêm trắng bệch, ý cười nhàn nhạt kia của Tư Hành Bái, làm Cố Khinh Chu không chỗ dung thân. Nàng cảm giác bị hắn sờ qua toàn thân đều là dơ bẩn, nàng hổ thẹn khó sống. Cố Khinh Chu nghĩ tới, chờ tới ngày Tư Hành Bái đón dâu, nàng sẽ rất khó kham, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, lại càng không có nghĩ tới, cảm giác hổ thẹn trong lòng nàng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Khinh Chu tới rồi, lão thái thái cao hứng gọi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hôm nay trang điểm mỏng, có tô một chút son môi, cũng có đánh phấn mặt một chút, khí sắc liền rất không tồi. Lão thái thái không thấy ra nàng có gì khác thường, nhưng thật ra Tư Hành Bái phát hiện một vài phần. Đáy mắt Tư Hành Bái có vài phần hồ hoặc, gần đây như thế nào, công khóa tốt không? Lão thái thái hỏi, khá tốt, Cố Khinh Chu nhất nhất trả lời. Lần trước chuyện các học sinh trường học trộm đề có dọa đến ngươi không? Tư lão thái thái lại hỏi, không có, lão thái thái. Cố Khinh Chu cười nói, nhị thẩm cùng tam thẩm của Tư Hành Bái hỏi Cố Khinh Chu về vụ án khai trừ ở trường học Maria cùng với chuyện muội muội của Cố Khinh Chu mất tích chưa tìm được. Cố Khinh Chu cũng cẩn thận giải thích không có nửa phần lảng tránh. Đôi mắt nàng trước sau không có nhìn qua Tư Hành Bái. Cũng may, lão thái thái chờ mọi người cũng không có nói tới hôn sự của Tư Hành Bái. Thời điểm yến hội, Cố Khinh Chu vẫn là ngồi ở bên cạnh Tư Mộ. Nàng thất thần chậm rãi ăn cơm, một chút ăn uống cũng không muốn. Tư Mộ rót rượu cho Tư Quỳnh Chi, liền thuận tay rót cho Cố Khinh Chu nửa ly. Cố Khinh Chu cầm ở trong tay, rượu nho lắc lư hạ cực kỳ giống màu máu, gợn sóng liễm diễm từng vòng đẩy lên, thập phần hoa lệ. Nàng nhẹ nhàng nếm một ngụm, cảm thấy rượu này rất tốt. Đây là rượu Tư Mộ mang lại, bộ dáng Cố Khinh Chu thực thưởng thức, làm tâm tình của Tư Mộ cũng không tệ lắm. Tư Mộ liền gắp một miếng cá chương tương cho nàng. Cố Khinh Chu nhập lấy mỉm cười ăn, mặt Tư Mộ không có biểu cảm gì, tiếp tục ăn cơm. Tư Hành Bái đem hết thảy việc này lưu ở trong mắt, con người thâm thúy kia, sớm đã ám đầy khói mù bọc gió lốc. Trước mặt hắn làm trò, mắt đưa mày lại, ý giống như liếc mắt đưa tình, chỉ hai người có tình ý đá mắt lẫn nhau, không kiên rẻ e thèn. Ngón tay Tư Hành Bái gắt gao nắm chặt, niết khớp xương trắng bệch. Vật nhỏ này, nàng muốn tạo phản. Tư Hành Bái một hơi thở không được khí, phổi cơ hồ bỏng, giống có một đám lửa ghen ghét. Bữa cơm này, Tư Hành Bái thấy nhạt như nước ốc. Nhưng thật ra Tư Mộ uống đến vài ly rượu, khi cao hứng còn cùng Cố Khinh Chu cụng ly. Sắc mặt Tư Hành Bái như huyền thiết, cơ hồ muốn đem chiếc đũa bóp gãy. Sau khi ăn xong, nói chuyện phiếm một chút, Cố Khinh Chu đứng dậy cáo. Góc truyện audio.com, Tư công quán phái xe đưa Cố Khinh Chu về. Cố Khinh Chu ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng xe chạy thật nhanh liền ngừng. Nàng vừa mở mắt thấy được xe Tư Hành Bái chạy ngang ngược ở trên đường. Tư Hành Bái chân dài xoài bước tiến lên hung ác kéo Cố Khinh Chu ra cửa xe, nhìn tài xế nói. Trở về liền nói, người đem Cố tiểu thư về an toàn rồi. Nói nhiều một câu tự xem lại cái đầu mình rắn chắc hay không rắn chắc. Ác danh bên ngoài của Tư Hành Bái, tài xế rất sợ hắn, vội vàng nói vâng. Mặt Cố Khinh Chu không có biểu cảm, cơ hồ không có chống cự, bị Tư Hành Bái túm lên xe hắn rồi. Xe chạy nhanh trở về biệt quán hắn. Hắn vừa vào cửa, đều chờ không kịp liền lên lầu, đem Cố Khinh Chu ném trên sofa phòng khách. Hắn hung hăng hôn môi Cố Khinh Chu, rồi sau đó là trên chiếc cổ trắng nõn thon dài của nàng, hơi dùng sức một chút, xé rách nút thắt trên sườn xám của nàng. Nút thắt ngọc thạch điêu khắc thành hoa hải đường, lăn xuống trên sàn nhà, thanh thúy dễ nghe. Tư Hành Bái nằm ở trên người Cố Khinh Chu, đột nhiên cảm giác có đồ vật lạnh lẽo chống lại trên cái trán hắn. Trong tay Cố Khinh Chu là Browning, viên đạn đã lên, nhắm ngay hắn. Cả người nàng toát ra lạnh lẽo, đôi mắt cũng tựa nhiễm một tầng xương bạc, lấy Browning đặt ngay trán, dùng lực trầm ổn, cũng chưa từng run một chút. Tư Hành Bái cười, cười đến hít hà một hơi. Được nàng dám lấy súng đối với ta, tiền đồ nàng quá dài. hắn một phen đoạt lấy súng, tốc độ cực nhanh, mau đến mức Cố Khinh Chu căn bản không kịp phản ứng. Súng tới tay, hắn thuận tay đem súng hủy đi, hung hăng quăng trên mặt đất, trở tay liền theo bản năng định đánh Cố Khinh Chu một bạt tay. Tay cao trong gió, cái tát kia liền đánh phía sau ghế sofa của Cố Khinh Chu, chung quy không làm bị thương nàng. Tư Hành Bái bạo nộ, tiểu nữ nhân của hắn làm trò trước mặt hắn, uống tốt rượu của đệ đệ hắn, ăn thức ăn đệ đệ hắn gấp, đối với đệ đệ hắn mỉm cười nhợt nhạt. Rượu nho kia nhuộm dần môi nàng, sắc môi nàng nhu nhuận phấn nộn, ánh mắt tự nhiên lưu luyến, cùng đệ đệ hắn chạm cốc lúm đồng tiền cười đến lộng lẫy, hung hăng khiêu khích Tư Hành Bái. Đáng giận chính là, đối với một nam nhân khác thì ôm lấy ôn nhu, quay đầu lại thì lấy súng nhắm ngay đầu hắn. À, quả nhiên là muốn làm loạn, không chừng trị nàng sao được. Tư Hành Bái không có cố kỵ gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy nữ nhân là không thể đánh. P.S. Đồ, anh làm mất hình tượng quá rồi Bái ca ca gạch dưới. Nhưng là hắn nhịn xuống, hắn không muốn đánh vào Cố Khinh Chu. Mặt nàng non nớt lại là tự phụ, không chịu nổi bất luận cái tát của kẻ nào, bao gồm cả Tư Hành Bái. Cho nên, hắn đầy ngập phẫn nộ, đều hóa thành dục niệm hung hăng hôn nàng, tay lạnh hoạt tinh tế sờ soạng trên da thịt nàng, cơ hồ muốn đem nàng. Hắn xé rách váy lót của nàng, thời điểm hôn thái dương nàng, Tư Hành Bái hôn tới nước mắt cực nóng bỏng rồi. Bỗng nhiên cả kinh, cả người phục hồi tinh thần trở lại, nhưng thấy Cố Khinh Chu toàn thân nằm ở trên sofa, đôi mắt lẻ loi nhìn lên trần nhà trống trải, nước mắt giống hạt châu tuyết bị chặt đứt rào rạt rơi làm ướt mái tóc đen nồng đậm của nàng. Tóc đen phản chiếu bên mặt nàng không hề có thần thái, nhìn giống như xác đã chết rồi a. Dục niệm của Tư Hành Bái hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại là đau lòng ôm lấy nàng. Đừng khóc vật nhỏ ngốc, ta không phải đánh nàng, huống hồ cũng không có. gocchuyenaudio.com, đánh tới a, Tư Hành Bái bế nàng lên, tóc đen nàng liền rũ xuống khuỷu tay hắn, lưu loát như thác nước chảy. Hắn ôm nàng, giống dỗ ngọt hài tử, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, lẩm bẩm nói nhỏ. Khinh Chu, Khinh Chu, đừng gọi, cùng gọi hồn giống nhau. Cố Khinh Chu nói, trong thanh âm không hề nghẹn ngào, lại là lạnh lẽo đến kinh người. Thái độ như thế, trước đây Tư Hành Bái chưa từng gặp qua, kinh ngạc lại đau lòng, hôn môi cùng gò má nàng. Làm sao vậy, nước mắt Cố Khinh Chu dừng, con ngươi lại thủy quang doanh doanh. Đèn treo thủy tinh phát ra thứ ánh sáng phiền phức, đem hào quang lộng lẫy dọi vào con ngươi nàng, ánh mắt mang dục toái doanh doanh. Chúc mừng thiếu soái, mặt Cố Khinh Chu không biểu cảm, một giọt nước mắt ngưng tụ ở trên hàng lông mi, muốn rơi lại chưa rơi xuống. Tư Hành Bái nhíu mày, làm gì có việc hỉ gì. Đại hôn, Cố Khinh Chu nói, giống khí lạnh từ trong hầm băng tràn ra tới, mang lên cốt ý thực lạnh lẽo cùng bi thương. Nàng không phải ghen, không phải ghen ghét, mà là hoàn toàn thất vọng. Tư Hành Bái nhìn nàng, quần áo bị hắn xé mở, da thịt thiếu nữ trắng nõn, oánh nhuận như ngọc, cùng làm nổi bật thêm khuôn mặt kiên quyết kia, quả cảm quật cường. Không có đại hôn nào hết, Tư Hành Bái nói. Tư Hành Bái buông Cố Khinh Chu ra, ngồi ở sofa đối diện bàn trà, biểu cảm nghiêm nghị nghiêm túc. Nàng khẳng định là nghe Nhan Tân Nông nói việc này. Cố Khinh Chu không nói. Thái gia tiểu thư Hồng Môn, năm nay mới 17 tuổi, cùng tuổi nàng. Khinh Chu, con người của ta có nguyên tắc, ta không chạm vào nữ hài tử vị thành niên. Tư Hành Bái nói, trong nháy mắt đôi mắt của Cố Khinh Chu, giọt lệ không hề dự tính kia, lăn xuống, rất là ủy khuất thương tâm. Tức giận của Tư Hành Bái lại tan hơn phân nửa, hắn tiếp tục giải thích nói. Lão nhân thái gia cho rằng ta lỗ mãng dễ lừa, nữ nhi ông ta xảy ra chuyện lớn, thanh danh trước đây không xong, muốn dùng bến tàu làm xính lễ cùng đốc quân phủ kết thân, đó đều là bọn họ si tâm vọng tưởng. Cố Khinh Chu ngước mắt, nghĩa phụ nói thái ca cao mang thai, đó là thái gia bịa đặt nói dối, vì nữ nhi mà che lấp rèm pha, lại là một vấn đề khác. Tư Hành Bái hừ lạnh, hiện tại bến tàu ở Nhạc Thành 8 phần ở trong tay Hoắc Việt, thái lão nhân gia có 12 bến tàu, đã sớm bị Hoắc Việt thôn tính. Ông ta nói đưa cho đốc quân phủ, đơn giản là muốn mượn tay đốc quân phủ thay ông ta diệt trừ Hoắc Việt. Khinh Chu, nàng cảm thấy đốc quân phủ sẽ ngốc như vậy sao? Cố Khinh Chu chớp đôi mắt khó hiểu nhìn hắn, ta kêu phụ thân đồng ý, đồng thời làm bộ thừa nhận chuyện hôn sự của tiểu thư thái gia, chờ thái lão nhân gia buông lỏng đề phòng, ta liền ăn trọn một nửa bến tàu của ông ta. Tư Hành Bái nói, nguyên lai là một vở diễn, cảm xúc xấu hổ hổ thẹn trong lòng Cố Khinh Chu liền giảm bớt rất nhiều. Thái ca cao không phải vị hôn thê của Tư Hành Bái, nàng không có nhúng chân phá hỏng cuộc hôn nhân của bất luận kẻ nào. Cố Khinh Chu chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Từ nhỏ đến lớn, Lý Mẫu không ngừng nói cho Cố Khinh Chu, năm đó Tần Tranh Tranh như thế nào mà tiếp cận vị hôn phu của Tôn Khởi La, như thế nào mà làm tình nhân bên ngoài, như thế nào mà hủy hoại hôn nhân của Tôn Khởi La, hủy hoại gia đình Cố Khinh Chu. Tần Tranh Tranh quả thực là ác ma đáng giận, ở trong lòng Cố Khinh Chu cùng vị hôn phu của người khác gian díu, là chuyện sỉ nhục nhất trên đời này. Nếu là mẫu thân nàng trên trời có linh thiêng nhìn thấy cũng sẽ đối với nàng thất. Góc truyện audio.com, vọng tột đỉnh, nàng trước kia cũng tưởng, chờ Tư Hành Bái thật sự thành thân, nàng nhất định phải đào tẩu, nàng tuyệt không ủy thân chấp nhận làm tình nhân. Sau đó, nàng liền nghe được hôn tin, nàng phẫn nộ cùng ghê tởm, so với trong tưởng tượng của nàng càng mãnh liệt hơn, mãnh liệt tới nỗi nàng tình nguyện chết rồi, cũng muốn thoát khỏi Tư Hành Bái. Người không phải vị hôn phu của thái tiểu thư kia. Cố Khinh Chu hỏi lại, ta không phải, ta căn bản không quen biết nàng ta. Tư Hành Bái thực minh xác nói cho nàng, chẳng sợ hiện tại truyền ra hôn tin, ta cùng đốc quân cũng không có minh xác nói ra, bất quá là lời đồn theo tiếng gió, mê hoặc hồng môn thôi, chúng ta thực mau liền phải ra tay. Cố Khinh Chu chậm rãi thở ra một hơi, Tư Hành Bái cúi người, nửa ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Khinh Chu, nàng ghen tị, này không phải ghen, đây là nan kham. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái, lúc trước khi mẫu thân ta kết hôn, mẹ kia ta liền cùng phụ thân ta gian díu trực tiếp làm cho mẫu thân ta lại bệnh chết lúc sau. Ngươi hiện tại qua lại cùng ta cảm thấy nan kham, ta cảm thấy ghê tởm, nhưng còn chưa tới điểm mấu chốt của ta. Nếu là ngươi có vị hôn thê rồi mà còn đối với ta như vậy, kia mới chính là dung nhẫn cuối cùng của ta. Tư Hành Bái nhẹ nhàng sờ mặt nàng, đứa nhỏ ngốc ta không có vị hôn thê. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Người tương lai nếu có vị hôn thê, phải nói cho ta đầu tiên. Cố Khinh Chu nói, đừng để cho ta từ chỗ khác mà biết được. Sau đó thì sao, khóe môi Tư Hành Bái có một ý nghĩ nghiền ngẫm muốn cười. Cách chương.